Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 226. Phụ nữ là những người không bao giờ nói lý. Góc truyện audio.com, Cầm thật là cạn lời luôn rồi. Diễn thì cũng không cần lộ liễu như thế nữa. Dù Cầm cảm thấy hơi nhục vì mình bị dụ vào chồng dễ dàng như vậy, nhưng không ngờ diễn kỹ của cô nàng lại đều như vậy a. Khóc thì thương tâm thật đó, người ngoài đảm bảo khi mà nhìn vào sẽ đem Cầm làm gỏi ngay, nhưng trong phòng này ai không là người tinh minh chứ. Chỉ cần theo dõi một chút là có thể dễ dàng nhận ra tất cả chỉ là một cuộc trình diễn. Cầm khoanh tay dương dương đắc ý đứng nhìn Christina, chờ mấy cô nàng xử phạt tiểu quỷ này thế nào. Nhưng mà Cầm vẫn đánh giá thấp sự vô lý của con gái a. Chỉ thấy mấy cô nàng không những không xử phạt Cầm mà còn đồng tình với Christina mà nhỏ giọng an ủi cô bé. Athena còn lớn tiếng nói với Cầm, nhìn cái gì, tên ấu dâm, cuối cùng cũng lộ mặt rồi nhá. Chúng ta quyết không để ngươi làm hại cô bé đâu. Ghê tởm, ngươi xem những lời nói của ngươi đã làm tổn thương một tâm hồn non nớt đây này. Phẩy, hự, Cầm cảm thấy như là có một mũi tên đang găm sâu vào tim anh chàng. Rõ ràng là hắn bị cô nàng ép vào đường cùng không kìm được mà nói lên những tiếng đe dọa, sao nhoáng một cái thành chỉ hắn có lỗi thế này. Trên đời này liệu còn có thiên lý nữa hay không? Athena ơi là Athena, cô là nữ thần trí tuệ mà sao sự thật hiển nhiên như vậy nhưng cô lại cố hiểu sai đi chứ? Đúng lúc đó, lại có tiếng nói của Christina vang lên. Đừng có trách chủ nhân, hức hức em chỉ là nô lệ của ngài ấy, hức hức, ngài ấy muốn đánh muốn đập, hức, hay muốn làm gì em cũng được hết, nhưng em, vẫn mong lần đầu thì, ngài ấy, nhẹ, tay cho em, biết, ngài mạnh rồi, mà, những tiếng nói trong nước mắt nghe sao mà nẫu ruột, người không hiểu thì sẽ thấy Christina là một cô gái đầy đáng thương và đáng yêu, biết nghe lời. Còn ngược lại thì tên chủ nhân như Cầm chỉ là một tên đồi bại không ra gì, đến một đứa trẻ như thế này cũng không buông tha. Và đảm bảo Cầm sẽ bị hội đồng sấp mặt luôn, nhưng đó là người ngoài a. Trong khi ở đây mọi người đều chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ và những câu nói của Christina từ đầu đến giờ không có ăn khớp a. Đến kẻ ngu cũng nhận ra là cô nàng đang giả vờ a. Đến đây mà mấy cô nàng này còn không nhận ra được thì hắn quỳ. Mà đúng là Cầm quỳ thật a. Chỉ thấy mấy cô nàng súng lại dịu dàng xoa đầu an ủi và khen cô bé nữa chứ. Rõ ràng là mấy cô giả mù giả điếc để mà tin rằng những gì Christina nói là đúng để mà khen con tiểu quỷ này a. Có cần làm lộ liễu thế không cơ chứ? Con gái đúng là đồ không nói lý, là thứ mà con trai không bao giờ hiểu mà. Cầm cũng không hiểu nổi trong đầu mấy cô nàng này nghĩ cái gì a. Thôi kệ đi cho nhẹ chuyện. Cầm cũng không định đôi có cái vấn đề này nữa vì cứ như vậy cuối cùng chỉ có hắn là chịu thiệt thôi. Do đó cứ tránh cho nó lành, ông cha ta có câu tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Nhưng mà người tránh voi chứ chưa chắc voi tránh người mà. Đang lúc Cầm định lẻn đi tìm chỗ ngủ thì Christina cũng từ trong hưởng thụ mà tỉnh lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Mắt cô nàng lại lóe lên những ánh sáng kỳ dị mà gọi vói lên. Chủ nhân, người đi nghỉ ngơi à? Để em đi chuẩn bị nước tắm cùng giường chiếu. Một chiêu bỏ đá xuống giếng quá độc ác. Những lời nói như là một người hầu thường nói với chủ nhân, nhưng mà đặt trong hoàn cảnh này thì nó lại là để em hầu hạ chủ nhân tắm rửa cùng với qua đêm. Đã thế mấy cô nàng này vừa nãy thì ù lì như vậy nhưng mà đến đây thì sao mà tinh thế? Chỉ, góc truyện audio.com, thấy Athena kéo Christina về, hừ lạnh nói. Không cần đi đâu hết, hắn muốn làm gì thì làm, cần gì muội cần giúp. Hắn có là trẻ con đâu mà cần người đi tắm hộ cùng ngủ cùng chứ. Không cần đi đâu hết, Cầm cảm thấy mình oan uổng không thôi. Rõ ràng hắn chỉ muốn chuồn đi thôi mà sao lại bị chửi sấp mặt thế này. Cầm cảm thấy mình còn ở đây nữa thì có thể bị ăn hành bất cứ lúc nào. Thế là anh chàng không còn cách nào khác đành trốn thoát. Ai, ta có chút chuyện cần đi gấp, do đó chắc tối không về đâu, nên không cần chờ đâu. Thôi ta đi đây, và Cầm lại phi thân vào trong màn đêm. Thấy Cầm đã đi xa, Athena không nhịn được cười nói. Chết cười ta rồi, chết cười ta rồi, mấy người có thấy vẻ mặt như là vừa ăn cái gì đó. Thật là buồn cười quá đi mà, may mà lúc đó mặt ta quay đi nữa thì chắc không nhịn được cười nữa. Siêu không đành lòng nói, chúng ta làm như vậy có quá đáng quá không, cần gì mà ép anh ấy như thế cơ chứ. Nhưng cô chưa định nói hết lời thì Christina đã hùng hồn mà chèn vào. Cái gì mà quá đáng? Chẳng lẽ thì muốn suốt ngày ngóng trông mà không được đáp lại sao? Hôm qua cơ hội tốt như thế mà hắn còn không biết làm gì, chỉ ôm tỉ ngủ thì còn gì là đàn ông nữa? Không cho hắn biết sự lợi hại và cần thiết của chúng ta thì hắn còn như vậy dài dài đó. Phía kiên quyết khiến hắn trở lại làm đàn ông chân chính. Nhưng mà Cầm vốn là đàn ông mà. Hơn nữa tối qua là do ta. Không cần bào chữa cho hắn. Nếu tối qua hắn muốn thì đã ăn lúc hai người hôn nhau rồi. Nhưng hắn không làm như vậy mà còn làm chỗ dựa cho cô ngủ. Đàn ông làm gì có thằng nào tốt tính như vậy cơ chứ? Thậm chí cả thần cũng không có. Hơn nữa thời gian sống cùng với chúng ta, như Christina vừa nãy đã nói, hắn trông thấy chúng ta hở hang rất nhiều lần nhưng mặc cho chúng ta có đỏ mặt đến đâu, có hở hang đến đâu thì hắn vẫn tỉnh như ruồi mà nhìn cùng nhận xét. Phải biết tuy ta không phải là đề cao mình nhưng mà ta có thể tự tin nói rằng ta là một trong những vị thần đẹp nhất. Bất cứ một vị thần nào nhìn thấy cảnh đấy thì cũng khó mà cưỡng lại chứ đừng nói đến người thường. Trong khi đó hắn lại có thể làm được hơn nữa còn làm một cách triệt để khiến ta phải tự hỏi lại có phải mình quá xấu đi. Mà thậm chí nữ thần sắc đẹp nổi tiếng như Freya cũng không thể khiến A ăn sa ngã A. Ta không tin nàng ta không dùng thân thể mình để dụ dỗ A. Nếu mà tên đó là một ông cụ 5-60 tuổi thì không nói làm gì. Nhưng hắn mới có 16 đến 17 tuổi đầu trong cái giai đoạn mà huyết khí cường thịnh nhất A. Không lý nào hắn có thể chống lại được. Do đó ta nghi ngờ, hắn có bệnh khiến hắn không hứng thú hoặc ít hứng thú với con gái. Nếu cứ để như vậy thì chỉ sợ khi hai người lấy hắn cũng không thể thỏa mãn chính mình hoặc là gia đình không hạnh phúc. Kinh khủng hơn là hắn bị ái thì, khỏi nói, do đó chúng ta cần cho hắn thấy bản lĩnh của con gái chúng ta. Nhưng làm như thế muội sợ phản tác dụng, ai chúng ta cũng không muốn làm như thế nhưng mà không có cách nào khác a. Ôn nhu quyến rũ thì Freyr đã làm nhiều rồi, không những không thành công mà còn khiên Cầm xa lánh. Trong khi đó ta cố tránh xa, đối xử tệ bạo với hắn nhưng mà hắn vẫn sấn vào. Do đó có khả năng là Cầm điển hình cho thể loại thích bị ăn hành. Chính vì thế chúng ta cần cho anh chàng ăn hành ngập răng thì mới có thể chuyển biến tên cứng đầu này được. Nhưng, thôi mà siêu, hắn tâm lý cứng lắm, chút đả kích này không làm gì hắn đâu. Trong khi, góc chuyện audio.com. Đó nếu chúng ta thành công thì có thể khiến thay đổi cả một cuộc đời đó. Nhưng, vậy là đồng ý nhá. Giờ chúng ta nên bàn tính các biện pháp để đày đọa A Nhầm để giúp Cầm nào. Hắt xì, tiếng hắt xì của ai đó báo hiệu những kế hoạch nhắm vào hắn đang được thực hiện cách chương.